Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 735 thay đổi hiện thực. Màu đỏ sậm năng lượng hóa thành chất lỏng, hướng tội nghiệt chúa tể giả hao thượng thẩm thấu, nhưng là gần thâm nhập không đến 10 cây em, đã bị chiến hạm bề ngoài dâng lên nồng hậu năng lượng hộ thuẫn chắn xuống dưới, lợi hại như vậy sao? Daisy lần đầu nhìn thấy sửa chữa hiện thực năng lực bị chống đỡ hiện tượng. Có điểm ra ngoài dự kiến. Lần trước làm thực nghiệm phẩm The Hand Ninja nhưng không bổn sự này, nàng vẫn luôn cho rằng sửa chữa hiện thực là vận dụng nào đó vũ trụ quy tắc. Hiện giờ nếu có thể bị năng lượng chống đỡ, như vậy thuyết minh sửa chữa hiện thực vận dụng cũng là năng lượng. Chẳng qua cao cấp một ít thôi. Nàng không biết chính mình tưởng đúng hay không. Nhưng là tội nghiệt chúa tể giả hào xác thật có thể đương được với cái này phòng ngự xuất chúng Mỹ. Dựa vào rộng lượng năng lượng trồng chất, liên tục chặn hai lần Reality Stone xâm nhập, Daisy thân ảnh cũng bị đối phương chiến hạm sở phát. Hiện, hai môn Impulse pháo trực tiếp nhắm ngay nàng khai hỏa. Chiến hạm cửa khoang mở ra, che trời lấp đất đơn binh phi hành khí giống châu chấu giống nhau bay ra tới, cút ngay. Rác rưởi. Lần này Reality Stone hiệu quả, màu đỏ sậm năng lượng mang theo một cổ tà khí. Phàm là ở nàng chung quanh vạn mét trong phạm vi đơn binh phi hành khí đều biến mất. Lộ ra bên trong hình thể khác nhau Universal Church of chút binh lính, vũ trụ chung có thể ở chân. Không sinh tồn nhân vật lông phượng sừng lân. Bọn họ này đàn tạp binh hiển nhiên không ở cái này hàng ngũ giữa. Mất đi đơn binh phi hành khí, bọn họ chỉ có thể giống vũ trụ rác rưởi giống nhau. An tĩnh mà phiêu phù ở vũ trụ. Nghênh đón từng người Dead Daisy lần thứ hai sử dụng Space Stone. Một đạo đường kính vạn mét không gian thông đạo bị mở ra. Cùng triệu hoán những cái đó tìm đường chết hạm trưởng giống nhau. Vẫn là ngược hướng triệu hoán thuật. Chẳng qua lần này triệu hoán chính là sao băng, ba viên đường kính mấy ngàn mét sao băng vừa lúc ở. Bọn họ chiến trường cách đó không xa trải qua. Đại cục trưởng không nói hai lời liền cường kéo lại đây, sao băng mang theo thật lớn động năng trực. Tiếp đánh vào Universal Church of Truth siêu cự hình chiến hạm thượng. Sao băng đương trường vỡ thành bột phấn. Chiến hạm bề ngoài càng là tạo nên một trận nước gợn giống nhau kịch liệt gợn sóng, xác thật kiên cố. Lại cho ngươi tìm một chút tới. Người chờ. Đối phương pháo đại bộ phận nhắm ngay Daisy. Nàng không dám đón đỡ. Một cái truyền tống đã tới rồi phi thuyền cái đáy. U lam ánh sáng màu mang liên tục chớp động. Ở siêu cự hình chiến hạm tả hữu hai sườn. Nàng cắt khai một cái thật lớn truyền tống môn. Bên trái liên tiếp một cái hành tinh mang. Vô pháp đếm hết hành tinh mảnh nhỏ thoát ly vốn có tinh thể dẫn lực quỹ đạo bị nàng cường kéo đến. Bên này. Hiện tại giống thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Hạt mưa giống nhau nện ở siêu cự hình chiến hạm mặt bên phải từ nàng tự mình chọn lựa. Cái đầu đủ, phân lượng đại, thoạt nhìn đặc biệt có lực sát thương sao băng bị nàng túm tới 7-8 viên. Toàn bộ nhắm ngay một cái điểm mãnh tạp ánh lửa tận trời. Chiến hạm thượng pháo không ngừng nhắm ngay tả hữu sao băng điên cuồng khai hỏa. Loại nhỏ chiến hạm cùng không sợ chết binh lính cũng lao tới. Ý đồ giảm bớt hộ thuẫn năng lượng hao tổn, muốn ngăn cản này đầy trời bay múa sao băng cũng không phải là một việc dễ dàng. Hiện trường quá mức hỗn loạn, cho dù là vương bài phi công cũng có thể bị một cái không biết từ nào bay qua tới sao băng tạp chết. Siêu cự hình chiến hạm quan chỉ huy ở một phút sau cũng ý thức được chuyện này. Bọn họ bắt đầu điều động pháo mãnh oanh truyền tống môn, Daisy tỏ vẻ không sao cả. Người oanh một cái. Ta cho ngươi lại khai hai cái. Bao lớn sự a, liên tục không ngừng va chạm, làm chiến hạm hộ thuẫn năng lượng được cái này mất cái khác. Rốt cuộc có hai nơi tổn hại. Daisy đem Power Stone phá hư chi lực bám vào ở sao băng giữa. Đối với tổn hại chỗ đẩy đi vào, dựa vào siêu cấp thính lực có thể nghe được chiến hạm nội loạn thành. Một đoàn, Power Stone tạo thành phá hư ở bay nhanh lan tràn. Vô luận là người vẫn là kim loại, dính liền chết đụng tới liền vong. Màu tím nhạt năng lượng thực mau liền thổi quét 22 cái máy móc khoang. hóa thành cho bụi ngoại tinh nhân mấy vạn, Universal Church of Truth thúc đẩy cân não. Ý đồ ngăn cản cái này kỳ quái năng lượng lan tràn. Thử 7-8 loại biện pháp, thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi một loại. Đối với Power Stone màu tím lửa cháy phun hỏa, dựa vào ngọn lửa lực phá hoại, tạm thời ngăn trở Power Stone lan tràn, đại cục trưởng vây quanh siêu cự hình chiến hạm vòng vòng. Bên này nhét vào một khối thiên thạch, bên kia trực tiếp hướng trong tạp một quyền, Power Stone cùng nàng nhất xứng đôi. Khối bảo thạch này hiện giờ bị nàng vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Chiến hạm nội tổn hại trình độ thực mau liền vượt qua 10%, Universal Church of Truth vì ngăn cản. Power Stone màu tím ngọn lửa phá hư thân tàu. Điên rồi giống nhau khắp nơi phóng hỏa. Cho dù bọn họ biết đây là ở uống rượu độc giải khát, vẫn là ôm định chủ ý kéo dài một hồi là một hồi, lúc này ở lẫm đông Calac hào thượng. Gladiator kia mấy cái con nuôi thấy được Daisy đại triển thần uy. Một đám người đều sợ ngây người, bọn họ không biết Universal Church of Truth người ở chính mình. Chiến hạm nội phóng hỏa. Từ bề ngoài xem, kia thật là cực kỳ chấn động, màu lam truyền tống môn. Màu tím năng lượng ăn mòn. Hỏa hồng sắc lửa cháy. Hơn nữa, số lượng phồn đa thiên thạch va chạm. Universal Church of Truth này con siêu cự hình chiến hạm nhìn dáng vẻ muốn xong a. Impauti rằng cảm thấy kế hoạch không bằng biến hóa mau. Còn là thông chi Daisy tiếp tục kiên trì 5 phút, thật là ngay thẳng ngoại tinh nhân a, đại. Cục trưởng liên thanh tán thưởng. Nàng cảm thấy chính mình lại như vậy lăn lộn đi xuống. Universal Church of Truth cũng không nhất định có thể kiên trì 5 phút. Đây là Infinity Stone lực lượng, đơn thuần dựa tự thân dị năng. Nàng hoặc là Gladiator cũng chỉ có thể làm được kiềm chế. Nhiệt xạ tuyến đối loại này cự hạm quả thực là mưa bụi. Tính tình táo bạo điểm cũng chính là nắm lên một viên thiên thạch tạp qua đi. Chỉ thế mà thôi, Infinity Stone lại giao cho nàng lấy yếu thắng mạnh năng lực. Đem địch nhân chơi đến xoay quanh. Trí tuệ sinh mệnh khoa học kỹ thuật kết tinh ở nàng trước mặt như là một cái đại hào món đồ chơi. Không thể không nói là phi thường vui vẻ một sự kiện, cho các ngươi lại kiên trì 5 phút đi. Nghĩ nghĩ nàng cảm thấy chính mình vẫn là yêu cầu điệu thấp điểm. Một người chính diện phá hủy siêu cự hình chiến hạm có điểm khiêu chiến này đàn vũ trụ người giá. Chị quan, tội nghiệt chúa tể giả hào nàng là không nhớ thương. Siêu cự hình chiến hạm giữ gìn phí dụng thật sự quá mức ngẩng cao. Scarlet Witch hào nếu không phải trực thuộc ở Seer vương thất danh nghĩa, nàng đều nuôi không nổi. Trước mắt này còn lại bị Power Stone tạc đến vỡ nát. Thật sự không có cất chứa giá trị, tay phải màu đỏ sậm quang mang lóng lánh vô cùng. Địch nhân chiến hạm hiện tại không nhiều ít năng lượng có thể chống đỡ sửa chữa hiện thực. Hạm thể nội loạn thoán Power Stone năng lượng còn có thể vì nàng sử dụng. Trong ngoài cùng nhau dùng sức, liền thấy này con trường 2000 km cự hạm giống domino quân bài giống nhau nhanh chóng phiên động. Ngoại tinh nhân biến thành chất lỏng, máy móc kim loại biến thành keo trạng vật, vô số tạp vật biến thành nàng cũng không quen biết đồ vật, số lượng phồn đa kim loại, nhân viên, vũ khí, đồ ăn cùng với sinh hoạt nhu yếu phẩm, cùng rất nhiều Daisy cũng kêu không nổi danh tự đồ vật. Theo Reality Stone tiến hành sửa chữa, đại lượng số liệu tiến vào Daisy trong óc, yêu cầu một lần nữa tính toán đồ vật quá nhiều. Siêu cấp trí lực cũng coi như bất quá tới. Huống chi cũng không cần thiết làm như vậy tinh tế. Nàng chỉ cần kéo dài 5 phút là được. Mấu chốt là một chốc một lát nàng cũng nghĩ không ra kết cấu đơn giản tạo hình khổng lồ đồ vật. Chỉ có thể dùng đơn giản nhất sửa chữa phương pháp. Hết chương.